Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 132, Newcastle, Sarnia. Thượng, lấy gần nhất 10 năm thành tích đến xem. Newcastle là nước Anh giới bóng đá một nhánh đội mạnh. Cái này khái niệm là từ Kevin Keegan làm chủ St James Park bắt đầu. Đan thậm chí cảm thấy Keegan cuộc đời huấn luyện viên huy hoàng nhất năm tháng đều ở Newcastle, mà không phải sau đó đội tuyển quốc gia Anh. Đương nhiên, dứt bỏ Premier League 10 năm, Newcastle ở nước Anh cũng được cho truyền thống đội mạnh. Mặc dù bọn hắn chỉ ở thế kỷ trước sơ nắm qua 4 lần giải đấu quán quân, thế nhưng ở địa vị tối cao cấp FA bên trong, bọn họ tổng cộng từng thu được 6 lần quán quân. Phải biết coi như ở Premier League bắt đầu xuất hiện sơ kỳ, cấp FA vẫn như cũ là người Anh trong lòng quan trọng nhất thi đấu. Thẳng đến về sau giải đấu cùng Champions League ảnh hưởng Nhật rất gì, cấp FA mới dần dần mất đi địa vị của nó. Để Newcastle không cách nào cùng MU, Arsenal, Liverpool đánh đồng với nhau chính là bọn họ không có ở nước Anh bóng đá trong lịch sử lưu thời đại tiếp theo dấu. Không có liên tục thống trị quá vùng đất này. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể làm nhị lưu đội mạnh. Không tính là nhà giàu. Nottingham cũng không tính được nhà giàu. Nhưng bọn họ so với Newcastle có thêm một cái ưu thế, bọn họ đã từng thu được UEFA Champion League quán quân. Có điều hiện tại đề cập quá khứ thành tích làm sao huy hoàng, không có chút ý nghĩa nào. Newcastle hiện tại còn được cho là đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Nottingham Forest đang đối mặt Newcastle thời điểm thì bị truyền thông cho rằng là thực lực kém chim khách. Cứ việc Forest hiện tại xếp hạng còn ở Newcastle trước. Đối với đánh giá như vậy, Đan là thấy thế nào đây? Newcastle là một nhánh thực lực mạnh mẽ đội bóng. Saunis cũng là một vị xuất sắc tiền bối. Nghe một chút hắn ở Newcastle ngoài phi trường tiếp thu Lê Echos phỏng vấn lúc nói, Tony Dunn lúc nào đối với mình đối thủ dùng qua tiền bối danh xưng này. Đối với Wenger hắn chưa từng dùng, đối với Ferguson hắn cũng chưa xài qua, liền ngay cả đối đầu nhi hắn cũng không có xưng hô quá tiền bối. Saunis cố nhiên là tiền nhân, nhưng thành tựu của hắn kém xa trở lên ba người. Đan nói như vậy đại biểu hắn thật sự dự định ở sân khách chịu thua sao? Khách cuộc tranh tài đều là có thể so với chủ cuộc tranh tài khó đánh. St James sân bóng càng khó đánh. Vì lẽ đó nếu như các ngươi hỏi ta này chàng kết quả của cuộc so tài sẽ là cái gì? Thật xin lỗi, ta không thể trả lời. Từ phóng viên chồng bên trong bỏ ra đến, Đan bước nhanh xuyên lên xe buýt. Cửa xe sau lưng hắn đóng lại. Bỏ xuống một đám tin mới gì đều không được phóng viên. Xử cách sân bay, làm xe lái vào nội thành thời điểm, St James sân bóng trần nhà ở tai bờ sông như ẩn như hiện. Bỗng nhiên từ kiến trúc mặt sau lộ ra đầu đến, bỗng nhiên lại biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì tòa này sân bóng ở Newcastle thành trung tâm thành phố. Thi đấu cùng ngày nơi này gặp phi thường chen chúc. Vì lẽ đó Forest ngủ lại khách sạn ngay ở sân bóng phụ cận. Giao thông thông thuận lời nói ngồi xe chỉ cần 10 phút. Newcastle ở thời gian rất lâu bên trong đều là nước Anh địa huy chương vàng bóng thị. Bởi vì cùng sản xuất nhiều derby, nước Anh những thành phố khác so với Newcastle tòa này thành phố lớn chỉ có một nhánh đội bóng. Vậy thì là Newcastle United. Newcastle gạch dưới United. Chỉ có 28 vạn nhân khẩu thành thị. Mỗi lần chủ cuộc tranh tài, sân bóng St James Park sẽ ngồi vào 5 vạn người. Từ 5 vạn người chật ních trên khán đài phát ra tiếng giống giận dữ. Forest vẫn không có trải qua cảnh tượng như vậy. Trước đây bọn họ đề cập tới thi đấu sân bãi to lớn nhất chính là sân vận động Cardiff Millennium. Có điều vậy cũng chỉ là trung lập sân bãi mà thôi. Sân bóng St James Park, hay là có thể ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu trung khí phân hot nhất trái đất chàng xếp hạng. Bên trong xếp ở vị trí thứ hai, người muốn hỏi người thứ nhất là cái nào tòa sân bóng. Tòa kia sân bóng cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. khoảng chừng chỉ có thể chứa đựng 1 vạn người cũng chưa tới. Nhưng nó nhưng là nhất làm cho đối thủ cảm thấy khủng bố sân vận động. Bởi vì đó là cuồng bang Wimbledon sân nhà. Thăng lên Premier League tới nay, Forest đánh không ít sân khách, nhưng đăn cho rằng sân bóng St James Park mới là thử thách đội bóng kháng ép năng lực tốt mà. Nhất mới, đương nhiên ai cũng hy vọng đụng tới dễ dàng đối phó đối thủ. Nhưng trên thực tế đây là không thể đĩa. Nottingham Forest mùa giải này đánh tổng cộng 10 vòng giải đấu. Cùng Arsenal, Chelsea thi đấu xem như là cùng đội mạnh giao thủ. Ngoài ra mạnh nhất đối thủ có thể là Everton. Bọn họ đạt được 1 thắng 2 bình bất bại chiến tích. Nhưng muốn cân nhắc đến cùng Arsenal, Chelsea địa thi đấu, Forest đều ở chính mình sân nhà. Bọn họ chiếm không nhỏ tiện nghi. Newcastle so với không Everton yếu. Hơn nữa Forest lần này vẫn là đánh sân khách. Lịch thi đấu dày đặc, lành ít dữ nhiều. Chẳng trách Newcastle địa phương báo chí Le Echos rất lạc quan phân tích cuộc tranh tài này. Cho rằng Saunice đội bóng nên thuận lợi bắt được 3 điểm. Nottingham địa phương truyền thông cái nhìn thì lại cùng Newcastle bên này hoàn toàn ngược lại. Nottingham Evening Courier liền cho rằng hiện tại là Forest trạng thái tốt nhất thời điểm. Liên tục đạt được thắng lợi, Forest coi như ở sân bóng St James Park. Kém cỏi nhất địa kết quả cũng có thể bắt được 1 phần. Ở đội bóng vào ở ngủ lại khách sạn sau khi đơn giản ăn qua cơm trưa, trải qua nghỉ ngơi, đan liền để Chris Church tập hợp đội bóng. Đi sân bóng St James Park tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Bởi vì là lúc trước thích ứng tính huấn luyện, tùy tùng đến đây truyền thông cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng đều không có ra trận quay chụp phỏng vấn cho phép. Chỉ có thể ở sân bóng phía ngoài cửa chính vỗ vỗ Forest xe buýt tiến vào sân bóng hình ảnh. Đúng là ở thích ứng tính sau khi huấn luyện kết thúc. Giải đấu mới lại ở chỗ này sắp xếp một cái hai bên huấn luyện viên trưởng đều tham gia lúc trước. Buổi họp báo tin tức, trả lời một ít truyền thông quan tâm vấn đề. Tỷ như Alan Shearer cùng Saunice trong lúc đó địa mâu thuẫn A. Tỷ như Clivert đi chơi nightclub địa bát quái A. Bọn họ còn có thể chờ mong ngông cuồng Tony Dunn lại có cái gì kinh người trích lời. Đến lúc đó lượng lớn truyền thông mới gặp chạy tới. Hiện tại truyền thông không có mấy nhà. Chuyên môn từ Nottingham tùy tùng đội bóng đi tới Newcastle địa Forest fan bóng đá đúng là đến. Không ít, bọn họ ăn mặc bắt mắt màu đỏ áo đấu. Chờ ở sân bóng St James Park bên ngoài. Hy vọng chứng kiến chính mình thần tượng. Những này fan bóng đá yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Đan ở trên xe nhìn thấy bọn họ. Nói với Chris Church, đợi lát nữa nói cho các cầu thủ. Sau khi huấn luyện kết thúc, ta chỉ cho bọn họ 10 phút tắm vòi sen thay y phục thời gian. Sau đó đi ra cho các cổ động viên ký tên. David cũng chú ý tới đám kia fan bóng đá. Không có nói ra dị nghị. Gật gật đầu, ta rõ ràng. Đưa mắt từ các cổ động viên trung gian thu hồi. Đan bắt đầu tiếp tục suy nghĩ làm sao mới có thể ở sân khách chiến thắng Newcastle. Nhưng hoàn toàn không có chú ý tới cái kia mảnh màu đỏ ở trong một điểm lục. Thích ứng tính huấn luyện rất đơn giản. Chủ nếu như để các cầu thủ thích ứng một hồi sân bãi. Làm mấy bộ đơn giản đá phạt luyện tập. Cuối cùng bắn sút gôn giải trí buông lỏng một chút liền xong. Kế hoạch ở đi tới nơi này trước cũng đã toàn bộ an bài xong. Cụ thể lúc huấn luyện do huấn luyện nhân viên phụ trách. Đường Nga thì lại lôi kéo Chris Church ở trên sân bóng đi qua đi lại. Phảng phất tản bộ, trên thực tế thì lại sử dụng 2 chân tự mình kiểm nghiệm sân bóng thảm cỏ chất lượng. Có chút xốp, ngày mai sẽ không trời mưa chứ. Đan ngẩng đầu có chút bận tâm nhìn thiên. Âm u. Chỉ là dùng mũi liền có thể cảm giác được trong không khí ẩm ướt. Trời mưa độ khả thi rất lớn. Đi ở bên cạnh hắn David Chris Church nói. Thật quái đản. Đan thấp giọng chửi bới một câu. Để ta ngẫm lại. Ở trong ấn tượng của ta có mấy trận thi đấu Forest là ở ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ đá. May là Bắc Hải sẽ không có cơn lốc loại khí trời này. Chris Church không hề có một tiếng động nở nụ. Cười. Ta nghĩ đến ngươi dùng vòi nước đi tưới nước nơi so tài. sau đó cho Arsenal chế tạo phiền phức đến trận đó đội thanh niên thi đấu. Nghe được Christchurch nói như vậy, Dan thật sự ngồi xổm xuống, dùng tay gầy thảm cỏ, ướt nhẹp, đáng chết, bọn họ cũng dội không ít nước. Lần này Christchurch không phải là không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hắn cất tiếng cười to, xem ra mọi người đều biết cái này một chiêu. Tony, ta nhưng là rất ít nghe thấy ngươi oán giận khí trời. Ngươi đang lo lắng cái gì? Dan nhìn quanh trống rỗng St James sân bóng khán đài. Sau một ngày nơi này đem ngồi đầy vô số cuồng nhiệt Newcastle fan bóng đá, bọn họ sẽ không ngừng sử dụng xuýt thanh cùng tiếng ca đến cho Forest chế tạo áp lực. Mùa giải này Forest chỉ thua một cuộc tranh tài, chính là giải đấu vòng đầu tiên sân khách đối với Blackburn. Đánh sân khách cùng đánh sân nhà là hoàn toàn khác nhau hai cái cảm giác. Hắn xác thực đang lo lắng, nhưng hắn không thể nói cho Christchurch. Không, ta cái gì đều không lo lắng. Chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Thích ứng tính sau khi huấn luyện kết thúc, Dan ở sân bóng tin tức tuyên bố thính nhìn thấy Saunice. Cái này tóc xám trắng người Scotland nhìn qua có chút nghiêm túc. Hắn là đầu tháng 9 vừa tiếp nhận lão soái Robson trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, vừa mới lên tiền nhiệm Newcastle liền đạt được 2 thắng liên tiếp. Thành tích không sai, hiện nay chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Dan tiền bối, xưng hô tựa hồ để hắn cũng có chút cầm lấy tiền bối cái giá đến rồi. Ngay ở trước mặt các ký giả cùng Dan nắm tay thời điểm nụ cười trên mặt hầu như nhạt không nhìn thấy, nói thật tình cảnh này là các ký giả hy vọng nhất nhìn thấy. Bọn họ chờ mong Dan phản kích, Dan nhưng gọi bọn họ thất vọng rồi. Ở buổi họp báo tin tức trên tùy tiện trả lời mấy vấn đề sau khi, mãi đến tận tuyên bố kết thúc, Dan cũng không còn cùng Saunice trong lúc đó có cái gì giao lưu. Làm buổi họp báo tin tức lúc kết thúc, Forest các cầu thủ cũng đều từ phòng thay đồ đi ra, đi bãi đậu xe phụ cận cho các cổ động viên ký tên. Đây là huấn luyện viên yêu cầu, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Dan làm lại nghe tuyên bố thính đi ra, đi thẳng tới bên ngoài bãi đậu xe. Các huấn luyện viên đều sớm lên xe. Dan đứng ở bên ngoài cùng Christchurch tùy tiện trò chuyện, thuận tiện xem các cầu thủ biểu hiện. Không có ai đối mặt nhiệt tình cổ động viên biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Điều này làm cho hắn rất cao hứng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 132, Newcastle, Sania. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.